Mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông đổ già bay mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Ngày xuân hoa đào nở bạc tóc ông đổ gầy, hoa tay vẫn như thuở xưa phượng mùa rồng bay. Ông đổ giờ run tay qua đường nào ai hay, ngoài trời mưa bụi bay trên giấy. Ông đồ ngồi phơi rau ai còn tìm thuê đâu, giấy đỏ nằm quanh gấu bút lông mực khô màu. Rồi nay hoa đào nở chẳng thấy ông đồ già bay mực tàu giấy đỏ khi phố đông người qua. Mùa xuân hoa đào nở mà thấy đâu ông đồ, hoa tay đành muốn thua giờ ông đổ nơi mô. Mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông đổ già bay mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Ngày xuân hoa đào nở bạc tóc ông đổ gầy, hoa tay vẫn như thuở xưa phượng mùa rồng bay. Ông đổ giờ run tay qua đường nào ai hay, ngoài trời mưa bụi bay trên giấy. Ông đồ ngồi phơi rau ai còn tìm thuê đâu, giấy đỏ nằm quanh gấu bút lông mực khô màu. Rồi nay hoa đào nở chẳng thấy ông đổ già bay mực tàu giấy đỏ khi phố đông người qua. Mùa xuân hoa đào nở mà thấy đâu ông đổ, hoa tay đành muốn thua giờ ông đổ nơi mô. Hoa tay đành muốn thua giờ ông đổ.